Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1765, chương 1765, tiền phạt ta vì ngươi đưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liên quan tới trực tiêu tiệm sự việc. Vạn Phong cảm giác được mình nên hiểu một chút, chính là làm hất tay trưởng quỹ vậy vậy được hiểu một chút không phải. Vì vậy, Chu Lê Minh liền ngồi vào Vạn Phong trước mặt báo cáo công tác. Vạn Phong còn thật không có nhìn lầm Chu tờ mờ sáng năng lực làm việc. Từ hắn cầm nhiệm vụ này bố trí cho công quan bộ đến bây giờ, 4 cái hơn tháng thời gian hắn đã căn bản hoàn thành Đông Bắc 3 tỉnh và nội môn tỉnh Hà Bắc trực tiêu tiệm bố trí, lạc thật 800 nhà trực tiêu tiệm, bây giờ đang đầy đủ phương Nam địa khu. Thật ra thì nhiệm vụ này cũng không phải quá khó khăn hoàn thành. Chu đáo trực tiêu tiệm phần lớn đều là ban đầu Nam Loan mô tô đại lý. Những người này ghi danh bổ sung biểu giao tiền ký quỹ viết giấy bảo đảm. Hơn nữa ra cái cửa tiệm chứng minh, hoàn thành thống nhất sửa sang hơn nữa có phù hợp tập đoàn Nam Loan yêu cầu diện tích. Trên căn bản vậy liền trở thành trực tiêu thương. Còn như giao hàng có 2 loại hình thức, một loại là cái trực tiêu thương mình hóa đơn nhận hàng. Như vậy nhà máy sẽ cho một số ưu đãi, dĩ nhiên ưu đãi bộ phận lớn hơn hóa đơn nhận hàng chi phí. Vạn Phong thật ra thì vậy khích lệ chính bọn họ đến mỗi một tỉnh hóa đơn nhận hàng đứng hóa đơn. Nhận hàng, hắn cũng có thể được lợi cái thanh nhàn. Một loại khác chính là nhà máy trực tiếp cầm hàng đưa đến trong tiệm. Như vậy tự nhiên bộ phận kia ưu đãi cũng sẽ không có. Sang năm ngũ nguyệt, trực tiêu tiệm sẽ trải ở Trường Giang hạ lưu đến Quảng Đông khu vực. Cuối năm trừ Tây Vực và Mới Giang bên ngoài còn lại tỉnh phần căn bản cũng có thể tạo thành mạng lưới tiêu thụ. Chu tờ mờ sáng công tác Vạn Phong rất hài lòng. Hãng may quần áo trực tiêu Internet khởi động sớm hơn xe gắn máy trực tiêu Internet. Không biết các nàng chu đáo thế nào. Cùng có công phu thời điểm qua đi hỏi một chút. Bấm ngón tay tính toán. Cách năm 91 mùa xuân còn có không tới 20 ngày thời gian. Vạn Phong xúc động năm này qua quá nhanh. Thật giống như Tết năm ngoái vẫn là giống như hôm qua. Năm trước bất luận là xí nghiệp còn là một người đều là bận rộn. Xí nghiệp ở để làm năm trước cuối cùng chạy nước rút chuẩn bị nghỉ phép. Người thì đưa làm đồ Tết chuẩn bị ăn Tết. Thẩm Đình Phong nói năm trước xe gắn máy sản xuất tuyến có thể đánh tạo xong. Đây là một Vạn Phong cảm thấy hứng thú tin tức. Ở chế biến trong phân xưởng Vạn Phong lại thấy tinh thần phấn chấn Tề Hồng. Đánh từ sinh đứa nhỏ sau này, Tề Hồng tinh thần phong mạo lại có biến hóa. Lúc này không phải lượng biến hóa mà là chất biến hóa. Tựa hồ cả người đều là hăng hái, sinh hoạt tràn đầy ánh mặt trời. Tề Hồng cũng ở đây chế biến sản xuất tuyến bộ kiện. Hồng nghỉ, người mặt mũi này lên làm sao cứ chói lọi. Trần Công sẽ không thiên trời buổi tối cũng cho ngươi truyền bá tình yêu chứ. Xem ra Trần Công thân thể không tệ nha. Đi đi, đi một bên chơi, mỗi khen một câu, xem. Bị ta một lần hành động nói chúng đi. Đều nói người phụ nữ thường xuyên cần tình yêu tưới. Im miệng, người rốt cuộc muốn nói gì? Hồng nghỉ, người đây là chế biến xe gắn máy sản xuất tuyến bộ kiện sao? Soát một ít lời đề liền chuyển tới đứng đắn phía trên tới. Ở giữa đều không mang quá độ. Xe gắn máy sản xuất tuyến bộ kiện cũng chế biến xong rồi. Đây là bán tải sợi bộ kiện. À, xe gắn máy sản xuất tuyến bộ kiện chế biến xong rồi. Như thế nói Thẩm Đình Phong nói thật đúng là có thể thực hiện nha. Hồng nghỉ, chính ngươi từ từ chơi đi. Lúc này ta thật là một bên chơi đi. Nói xong, Vạn Phong liền từ chế biến phân xưởng đi ra. Chạy vào xe gắn máy phân xưởng. Xe gắn máy sản xuất tuyến bộ kiện chế biến hoàn thành. Như vậy bước kế tiếp chính là sản xuất tuyến lắp ráp. Lắp ráp đương nhiên là ở xe gắn máy phân xưởng. 90cm khối sản xuất tuyến lắp đặt ở lúc đầu ở hãng cũ ngành xe hơi bên trong. Ngành xe hơi rời đến cách vách hãng mới sau đó, nơi này một số rời đi cho máy tiện phân xưởng, một nửa kia liền giữ lại lắp đặt xe gắn máy đúng xe sản xuất tuyến. Vạn Phong đến nơi này thời điểm, quả nhiên có rất nhiều người ở Trần Đạo dưới sự chỉ huy ở lắp đặt sản xuất tuyến. Cũng cho ta cẩn thận một chút, nếu là xảy ra vấn đề xem ta làm sao thu thập các ngươi đám này thằng nhóc thúi. Trần Đạo giọng vô cùng lảnh lót, cũng sắp gặp phải tương uy thôn loa lớn. Còn nữa, nếu là nghỉ phép trước không gắn xong, ai cũng đừng nghĩ nghỉ phép. Ăn Tết cũng cho ta ở trong phân xưởng qua. Bộ trưởng, vậy nếu là trước thời hạn gắn xong liền đâu? Một đám thằng nhóc thúi, cũng không biết ai toát ra một câu. Nếu như trước thời hạn gắn xong, liền nghỉ phép, ta nói coi như thật. Dĩ nhiên thật, bộ trưởng Vạn Tuế, bộ trưởng hạ một thai nhất định có thể sinh nhi tử. Những lời này để cho Vạn Phong thổi phù một tiếng bật cười. Vạn Phong cười một tiếng Trần Đạo vậy liền thấy Vạn Phong. Những thứ này thằng nhóc thúi, một ngày lão đặc biệt ra. Trần Thúc, những người này nói chưa chắc không có đạo lý. Gì đạo lý, ta mới vừa rồi từ Hồng Tỷ nơi đó tới đây. Ta xem nàng tinh thần đầu 10 phần, các ngươi hạ một thai nói không chừng thật có thể sinh nhi tử. Cút đi, sinh cái rắm, cái này một cái là được. Thật không sinh, ngươi thay ta nộp tiền phạt nha. Ngươi muốn thật sinh, tiền phạt ta giao, không phải mấy ngàn đồng tiền sao? Trần Thúc, con đường này mấy ngày có thể trang? Trần Đạo suy nghĩ một chút. Nếu như không bắt chặt làm sao vậy được 10 ngày. Vậy nếu là bắt chặt đâu? Những thứ này sữa hoàng tử nếu là bắt chặt, một tuần lễ bảo đảm liền lắp đặt xong rồi. Những người này vì trước thời hạn nghỉ phép, nói không chừng thật đúng là có thể giả bộ. Xe gắn máy sản xuất tuyến những thứ này sữa hoàng tử có thể hay không trang vẫn là ẩn số. Nhưng có một cái sản xuất tuyến nhưng gắn xong tất. Hơn nữa một lần thử sản xuất thành công, đây chính là hoa quang khoa học kỹ thuật chữ Hán biểu hiện truyền máy nhắn sản xuất tuyến. Điện tử phương diện sản xuất tuyến và chế biến phân xưởng người liền quan tâm không lớn. Bọn họ biết bày làm cơ giới cũng không biết bày làm điện tử. Con đường này là Cố Hồng Trung đoàn đội một tay thiết kế và một tạo. Trừ truyền tống bộ phận bên ngoài. Điều này sản xuất dây chuyền thiết kế năng lực không tính là quá cao. Một ngày 500 đài sản lượng, dẫu sao chữ Hán biểu hiện cơ hội so con số cơ hội phức tạp hơn. Nhóm đầu tiên chữ Hán cơ hội đi qua khảo sát hợp cách sau đó. Bây giờ Trương Tuyền Hảo Lợi cửa hàng bên trong thí nghiệm tính đưa ra thị trường. Giá bán 6.000 nguyên, cái giá này dùng Vạn Phong nói tối điểm. Nhưng không có biện pháp, bởi vì phải chiếu cố đến toàn quốc thị trường lại không thể tiện nghi. Định giá thấp vậy chỗ khác cũng không cách nào bán. Có chỗ tốt người tiềm lực là vô cùng. Những thứ này sữa hoàng tử cửa vì trước thời hạn được nghỉ mấy ngày thật đúng là sẽ dùng một tuần. Lễ cầm sản xuất tuyến giả bộ. 20 tháng chạp 2 buổi trưa này 10 điểm. Trần Đạo đè xuống công tắc điện tiến hành sản xuất tuyến vận chuyển khảo sát. Mặc dù điều này sản xuất tuyến vận dụng rất nhiều tập đoàn điện tử phương diện kỹ thuật, nhưng vẫn chỉ có thể nói là một cái tự động hóa trình độ khá cao lại không thể gọi chi là toàn tự động sản xuất tuyến. Ý tưởng Vạn Phong là đề nghị, nhưng là hiện hữu máy vi tính điều kiện còn chưa đủ để hoàn thành một cái toàn tự động sản xuất. Mặc dù nhân viên thiết kế vắt hết óc cũng chỉ có thể thiết kế đến như vậy. Trần Đạo nói chuyện giữ lời. Thật liền cho những người này nghỉ phép. 90cm khối xe gắn máy tên gọi Nam Loan bay vọt. Bởi vì có X100 làm nền tảng, bay vọt sản xuất cho phép xuống thật nhanh. Như vậy qua hết năm mới xe gắn máy liền sẽ lên mạng. Năm 1991 10 tháng 2. 26 tháng chạp, làm tan việc tiếng chuông vang lên thời điểm, biểu thị tương uy tất cả xí nghiệp bắt đầu thả nghỉ phép năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/tong-sins-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.